Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 503, so tài bắn cung, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.